Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, chương 413, tính kế Phật môn, 3.400 chữ đại chương, canh, 3, Hắc Phong Sơn, Hắc Phong Động, chúng tiểu nhân, đem hòa thượng này lột sạch tắm rửa sạch sẽ, dựng lên chảo dầu, đem dầu đun sôi. Chuẩn bị ăn đường tăng thịt. Hắc Hùng Tinh nhìn thoáng qua bên cạnh bị hắn chộp tới đường tam tạng. Vung tay lên, đối với chúng yêu phân phó. Cái này Hắc Hùng Tinh tự nhiên là Chu Hạo thủ hạ đại tướng. Đạt được Chu Hạo mệnh lệnh, tự nhiên cùng nguyên tắc khác biệt. Không ngừng trộm áo cà sa, còn trực tiếp đem đường tam tạng cho bắt tới. Dù sao Chu Hạo mệnh lệnh chính là... chỉ cần không giết chết, liền tùy tiện làm, lấy tên đẹp, đối hòa thượng khảo nghiệm, nếu không phải hiện tại còn không phải cùng Phật môn lúc trở mặt, đều có thể trực tiếp đem đường tam tạng giết chết. Đương nhiên, muốn giết chết đường tam tạng cũng không dễ dàng, dù sao chung quanh nơi này Phật môn lưu lại không ít người. Bọn họ đều trong bóng tối bảo hộ lấy đường tam tạng. Một khi đường tam tạng xuất hiện nguy hiểm, bọn họ thì sẽ xuất thủ cứu giúp. Đúng, đại vương, trong động một đám tiểu yêu đạt được Hắc Hùng Tinh mệnh lệnh. Nhất thời hưng phấn lên, có kiếm củi lửa, có khung chảo dầu, có lột y phục, có chuẩn bị tắm rửa thùng, chứa đầy nước, các ngươi muốn làm gì? Ta là Đông Thổ Đại Đường Thánh Tăng. Phụng Quan Âm đại sĩ cùng Đường Vương ý chỉ, Tây Thiên lấy kinh, các ngươi đừng làm loạn. Đường Tam Tạng hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, chuyển ra Quan Âm, quả nhiên, một đám tiểu yêu nghe vậy, động tác trên tay dừng lại một chút, có thể thấy được Quan Âm uy danh, xây dựng ảnh hưởng sâu nặng, ào ào nhìn về phía Hắc Hùng Tinh, bất quá gặp Hắc Hùng Tinh mặt không biểu tình. Nhất thời lớn mật lên, ba, người cái xú hòa thượng, thì người dạng này còn Tây Thiên lấy kinh, đầy miệng nói bậy, một cái tiểu yêu quái một bàn tay đánh vào đường tam tạng trên mặt, đánh cho hắn mắt nổi đom đóm, hàm răng rơi xuống mấy khỏa, đau đớn khó nhịn, kêu rên không thôi, còn lại tiểu yêu quái cũng không tại lưu thủ, ba chân bốn cẳng. Vài cái liền đem đường tam tạng cho lột sạch, nâng lên, chuẩn bị ném vào trong thùng, tắm rửa sạch sẽ, không muốn, không muốn a, mau dừng lại, đường tam tạng ra sức giãy giụa, đáng tiếc hắn một phàm nhân, căn bản tránh thoát không được, đặc biệt là nhìn đến bên cạnh trong chảo dầu sôi trào chất béo, dọa đến sợ vỡ mật, miệng sùi bọt mép, chúng ta muốn hay không ra tay? Hắc Phong Sơn trên không, Đại Hoan Hỷ Phật bên cạnh một đám Phật môn cường giả chú ý trong động tĩnh. Có chút lo lắng, ngã Phật Pháp chỉ, trải qua không thể khinh truyền. Đây đều là kiếp nạn, chúng ta chỉ phải bảo đảm Kim Thiền Tử bất tử là có thể. Đại Hoan Hỷ Phật vừa mở miệng liền đem Như Lai rời đi ra. Đối với đường tam tạng bị ngược đãi. Hắn kỳ thật vẫn là vui tay vui mắt, dù sao lấy trước tại Linh Sơn lúc, hắn thì cùng Kim Thiền Tử không hợp nhau, ở đâu có người ở đó có giang hồ, mặc kệ là Thiên Đình vẫn là Linh Sơn, cũng không ngoại lệ, minh tranh ám đấu chỗ nào đều là tồn tại. A-di-đà Phật, một chúng cường giả tuyên một tiếng niệm Phật, đều không tại nhiều nói, mà lại... Đại Hoan Hỷ Phật nói cũng không phải không có lý. Này, yêu quái, đi ra nhận lấy cái chết. Lúc này Hắc Phong Sơn Hắc Phong Động trước, Tôn Ngộ Không gánh lấy kim cô bổng, nghiêm nghị hét lớn, theo ngũ hành sơn phía dưới được thả ra, đi thẳng đến nơi đây. Hắn biết chung quanh đều là Phật môn người, cho nên hắn trong bóng tối có thể tưới nước. Bất quá lúc nên xuất thủ vẫn là muốn xuất thủ. Giống như vậy, đường tam tạng bị yêu quái bắt đi. Nếu là hắn một mực không cứu, khẳng định không còn gì để nói. Mà lại trước đó hắn đã tưới nước, Không phải vậy, Hắc Hùng Tinh muốn bắt đi Đường Tam Tạng có thể không dễ dàng như vậy. Lớn mật, Hắc Hùng Tinh tay cầm trường thương mang theo một đám tiểu yêu xuất động. Nhìn về phía Tôn Ngộ Không, quát to, ha ha, người yêu quái này, là thiêu lò nung, vẫn là bán than, thật sự là hắc xinh đẹp. Tôn Ngộ Không nhìn lấy một thân đen như mực Hắc Hùng Tinh. Trêu chọc nói, ở đâu ra hòa thượng dởm, dám tại ta chỗ này dương oai. Ít lại nhài, mau đưa hòa thượng kia cùng áo cà sa giao ra. Hòa thượng áo cà sa là ta lấy, liền sợ ngươi không có bản sự lấy về. Hắc Hùng Tinh ngạo nghễ nói, lượng ngươi cũng không biết ông ngoại ngươi thủ đoạn của ta. Còn không mau đem hòa thượng cùng áo cà sa giao ra. Nếu không ta đẩy đến ngươi Hắc Phong Sơn, san bằng ngươi Hắc Phong Động, bảo ngươi cái này một động yêu tinh, đoạn tử tuyệt tôn. Tôn Ngộ Không quát nói, ngươi hòa thượng này đến cùng là ai? Dám nói mạnh miệng như vậy. Hắc Hùng Tinh khinh thường nói, ta cũng là 500 năm đại náo thiên cung tề thiên đại thánh Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không ngạo nghễ mở miệng, đối tại sự tích của mình, vẫn là rất tự hào. Ha ha, ta tưởng là ai, nguyên lai là Bật Mã Ôn A. Cho Ngọc Đế nhìn lập tức hạt vừng tiểu quan, sau cùng còn bị thiên tôn cho nhất trưởng trấn áp. Ha ha, Hắc Hùng Tinh cười đến ngửa tới ngửa lui. Âm dương quái khí, đối với Tôn Ngộ Không thân phận, hắn kỳ thật đã sớm biết, bất quá là muốn trêu đùa đối phương một phen. Ngươi muốn chết? Tôn Ngộ Không nghiến răng nghiến lợi, tuổi bên trong nhảy ra hai cái giày đặc âm. Hắn hận nhất đừng nói hắn là Bật Mã Ôn. Thoại âm rơi xuống, một gậy hướng về Hắc Hùng Tinh đánh xuống. Oanh, rầm rầm rầm. Hắc Hùng Tinh đi theo Chu Hạo mấy vạn năm, sớm đã đạt tới Thái Ất Kim Tiên Điên Phong, thực lực không phải thổi, so nguyên tắc bên trong cường đại hơn nhiều rất nhiều. Một khỉ một hùng đại chiến mấy trăm lần hợp, Hắc Phong Sơn một mảnh hỗn độn, cát bay đá chảy, trời đất mù mịt, bọn họ từ trên trời đánh đến dưới đất, từ dưới đất đánh tới trên trời. Hoảng sợ đến vô số tiểu yêu run lẩy bẩy, thấp thỏm lo âu, cái này Hắc Hùng Tinh không hổ là thiên tôn ngồi xuống thứ hai đại tướng. Quả nhiên thực lực phi phàm. Đại Hoan Hỷ Phật nhìn lấy Hắc Hùng Tinh, khen, đối với Hắc Hùng Tinh thân phận, bọn họ tự nhiên là biết đến, vô số chú ý nơi này đại năng cũng đều rõ ràng. Dù sao Chu Hạo thủ hạ lợi hại thì mấy cái như vậy người. Ngoại trừ tùy thân phục vụ Thiết Phiến cùng Bạch Tinh Tinh, cũng là cái này Hắc Hùng Tinh cùng Nghiêu Ma Vương, trong đó Nghiêu Ma Vương thực lực mạnh nhất, tại Đại La phía dưới, có thể xưng mạnh nhất cái kia một hàng. Thái Hào, ngươi dám trêu chọc ta, hôm nay liền lấy cái này Hắc Hùng Tinh thu chút lợi tức. Trong hư không, Quan Âm đã theo Linh Sơn trở về, nhìn đến Hắc Hùng Tinh, trong đầu không khỏi nghĩ đến trước đó nàng đi Thái Hạo cung, Chu Hạo đem ấn phù ném vào trong ngực nàng sự tình. Quả thực là vô cùng nhục nhã. Nàng ánh mắt lộ ra một vệt sắc bén, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đang cùng Tôn Ngộ Không kịch chiến Hắc Hùng Tinh nhất thời một cái tinh thần hoảng hốt. Trong tay động tác một trận, cường giả giao phong, sinh tử một cái chớp mắt. Tôn Ngộ Không đã nhất côn hướng về Hắc Hùng Tinh đầu nện xuống. Một côn này nện xuống, Hắc Hùng Tinh nhất định phải không thể nghi ngờ. Hồn phi phách tán, bất quá lúc này, Tôn Ngộ Không trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút. Không hiểu Hắc Hùng Tinh làm sao đột nhiên thất thần. Có điều hắn trong tay động tác cũng không có ngừng. Oanh, hắn nhất côn nện xuống. Thế mà Hắc Hùng Tinh bị nhất côn đánh chết hình ảnh cũng chưa từng xuất hiện. Chỉ gặp trên người đối phương kim quang đại phóng, một tôn vĩ ngạn vô biên, nổi bật bất phàm, lại tà mị không bị trói buộc bóng người hiện lên. Trong nháy mắt đem hắn đánh bay, người nào đánh lén ta lão? Ai u, nguyên lai là Thiên Tôn a. Lão Tôn cái này toa hữu lễ. Tôn Ngộ Không vốn là giận dữ, bất quá thấy là Chu Hạo, nhất thời lộ ra nụ cười. Hắn chả trông cậy vào hệ thống nói Chu Hạo giúp hắn xuất thủ một lần, cho nên hắn cũng không thể đem Chu Hạo đắc tội, mà lại Chu Hạo trước đó nhất trưởng trấn áp hắn, để hắn đến bây giờ lòng còn sợ hãi, cũng không dám cùng Chu Hạo động thủ. Bái kiến Thiên Tôn. Hắc Hùng Tinh tỉnh ngộ lại, sau lưng một tầng mồ hôi lạnh, nếu không phải Chu Hạo xuất thủ, vừa mới hắn đã chết. Trong lòng đối Chu Hạo càng là cảm kích, cũng đối trong bóng tối ra tay với hắn người hận đến nghiến răng. Có điều hắn cũng biết đối phương có thể nhỏ giọng hơi thở để hắn trúng chiêu, nhất định là Đại La Kim Tiên không thể nghi ngờ, không phải hắn có thể trả thù. Ngươi cái này nghiệt xúc, không cố gắng tu luyện, chạy đến nơi đây làm sằng làm bậy, trở về bị phạt. Chu Hạo ánh mắt rơi vào Hắc Hùng Tinh trên thân, vung tay lên đem hắn đưa về Thái Hạo Cung. Nguyên lai Thiên Tôn người. Tôn Ngộ Không trong lòng nhất thời hiểu rõ, đồng thời tựa hồ xúc động, về sau loại chuyện này chỉ sợ sẽ không thiếu, thời gian sẽ không tốt như vậy qua. Gặp qua Thiên Tôn, Quan Âm cùng một đám Phật môn cường giả cũng đều theo trong hư không đi ra. Chu Hạo tới, bọn họ tự nhiên ẩn giấu không được, không ra gặp một chút cũng không tiện. Nguyên lai là Quan Âm a, mấy ngày ấy không thấy, phong thái càng hơn trước kia a. Chu Hạo ánh mắt rơi ở trên người nàng, nhìn từ trên xuống dưới, vừa mới chính là nàng ám toán Hắc Hùng Tinh. Chu Hạo tự nhiên cũng không khách khí, chỗ nào so ra mà vượt Thiên Tôn. Cảm thụ Chu Hạo ánh mắt, Quan Âm ngữ khí lãnh đạm, nàng cũng biết vừa mới nàng xuất thủ, Chu Hạo hẳn là đoán được, bất quá cũng không quan trọng, dù sao đều đắc tội, còn giận quá nhiều rồi không sợ cắn, chính là cái đạo lý này. Việc này đã xong, cáo từ. Chu Hạo không có nhiều lời, trực tiếp mở miệng, Bồ Tát, đệ tử vô năng, đem Cẩm Lan Ca Sa cùng Cửu Hoàn Tích Trượng làm mất rồi. Không bao lâu, Tôn Ngộ Không đem chật vật không chịu nổi Đường Tam Tạng theo trong động làm ra đến. Nhìn đến Quan Âm, Đường Tam Tạng trong lòng gọi là một cái phức tạp, vội vàng bái kiến thỉnh tội. Đáng giận, hỗn đản. Quan Âm nghe vậy, kém chút không có phun ra một ngụm máu đến. Chu Hạo cũng là đủ rồi, thế mà còn đem Phật môn đưa cho Đường Tam Tạng bảo vật đen. Không có việc gì, ta chỗ này còn có một bộ. Quan Âm trong lòng mắng to, bất quá tinh xảo trên mặt vẫn như cũ vẻ mặt ôn hòa, lạnh nhạt từ bi, tiện tay lấy ra một bộ áo cà sa cùng thiền trượng. Bất quá, lần này áo cà sa cùng thiền trượng chất lượng thì so trước đó kém xa. Dù sao đằng sau còn có thật nhiều kiếp, muốn là đều như vậy, Phật môn nào có nhiều như vậy bảo vật. Đa tạ Bồ Tát. Đường Tam Tạng mừng khấp khởi thu hồi áo cà sa cùng thiền trượng, lập tức cưỡi lên Bạch Long Mã cùng Tôn Ngộ Không tiếp tục lên đường. Sau đó một đường lên thu phục Chư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh các loại, đều là hữu kinh vô hiểm, cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Một đường đi về phía Tây, bọn họ đi vào một tòa cự đại trang viên trước. Mắt thấy sắc trời không còn sớm, một đoàn người tiến về trang viên đi khất thực tá túc. Chỉ là không nghĩ tới trang viên này không có nam chủ nhân, chỉ có một cái mỹ phụ mang theo ba cái để như hoa như ngọc nữ nhi sinh hoạt ở nơi này. Xin hỏi nữ thí chủ tôn tính. Đường Tam Tạng cùng mỹ phụ vào chỗ, mở miệng hỏi. Tiểu phu nhân nhà mẹ đẻ họ Cổ, nhà chồng họ Mạc, bất hạnh trượng phu chết sớm, chỉ vứt xuống tiểu phu nhân cùng ba cái nữ nhi. Mỹ phụ thở dài một tiếng. Ai, tuy có gia tư vạn kim, ruộng tốt trăm ngàn mẫu, lại không người chăm sóc. Mẹ con chúng ta bốn người, đang muốn tòa sơn chiêu phu. Chúng nữ nhi, đi ra nha. Mỹ phụ kêu lên, mẫu thân, làm sao nhiều khách như vậy? Bà mỹ nữ từ trong phòng vừa nói vừa cười đi ra. Nhìn đến chư bát giới nhất thời kích động, ánh mắt tỏa ánh sáng. Tới bái kiến các vị trưởng lão. Mỹ phụ nhìn về phía nàng ba cái nữ nhi. Trưởng lão vạn phúc, tam nữ đối với đường tam tạng mấy người thở dài hành lễ. Tôn ngộ không nhìn lấy mọi người, nhíu nhíu mày, như có điều suy nghĩ. Vạn phúc, vạn phúc, bên cạnh chư bát giới lại là kích động không thôi. Mấy người này đều là Quan Âm, Phổ Hiền văn thù biến hóa mà thành mỹ nữ. Mỹ diện mạo tất nhiên là đẹp như tiên nữ. Khuynh quốc, khuynh thành, đây là ta con gái lớn. Tên là Chân Chân, năm nay 20 tuổi. Tứ thánh thử thiền tâm. Ha ha, Thái Hạo cung bên trong. Chu Hạo thông qua hầu tử trên người hệ thống. Đối với phát sinh sự tình rõ như lòng bàn tay. Hơn nữa còn sẽ không bị những người khác phát hiện. Bí ẩn cùng cực, bốn người này, Mỹ phụ là Lê Sơn lão mẫu biến. Con gái lớn thật sự là Quan Âm. Nhị nữ nhi, tam nữ nhi là văn thù Phổ Hiền. Ly Sơn lão mẫu thực lực so Quan Âm còn mạnh hơn một chù, tương đương với đại la cảnh tiểu thành. Khó đối phó, mà lại ta cùng với nàng cũng không có cái gì xung đột. Có thể không cần quản nó. Quan Âm cũng là đại la, tuy nhiên yếu một bậc, nhưng tương tự cũng khó đối phó. Mà lại ta dự định về sau đem Thanh Liên làm tới. Có lẽ có thể đem nàng thôn phệ dung hợp. Nói không chừng làm cho Thanh Liên một lần hành động đạt tới đại la chi cảnh. Cho nên cũng không thể để nàng cho con lợn này trà đạp. Sau cùng thì thừa văn thù cùng Phổ Hiền. Hai người bọn họ là thái ất kim tiên điên phong. Lớn nhất dễ đối phó. Chu Hạo trong lòng trong nháy mắt lóe qua vô số suy nghĩ. Trong lòng có quyết định, khóe miệng lộ ra một vệt cười xấu xa. Thử thiền tâm, ha ha, muốn là văn thù cùng Phổ Hiền cùng chư bát giới đùa mà thành thật. Không biết sẽ như thế nào? Khẳng định rất thú vị. Không biết Quan Âm cùng Như Lai sau khi biết, sắc mặt sẽ như thế nào? Chắc hẳn khẳng định rất đặc sắc. Ngoặc kép chấm chấm, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.